Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 703, chương 702, vì cái gì ngươi rõ ràng như vậy? Bá, khi mấy nữ hài tử nhóm bắt đầu lẫn nhau thảo luận ai dáng người tốt nhất, bình thường đều là làm sao bảo trì vấn đề lúc, một gian phòng thay quần áo rèm đột nhiên bị kéo ra. Mà bên trong chính là tại trong phòng thay quần áo lể mề thật lâu Shirai Kuroko. Ngô, mặc dù nói tăng thêm trưởng thành thú vị thiết kế, nhưng là cảm giác còn chưa đủ dụ hoặc, kém chút hương vị đâu. Được rồi, mặc thử cũng liền dạng này. Từ trong phòng thay quần áo ra Shirai Kuroko kéo kéo chính mình cơ hồ không có đồ vật ngực có chút bất mãn nói. Tựa hồ là đối với mình trên người bộ này áo tắm không phải rất hài lòng. Nói như thế nào đây? Không hổ là Shirai đồng học đâu. Cái khác nữ hài tử khi nhìn đến Shirai Kuroko trên thân bộ kia cực kỳ bại lộ bikini về sau, đã chấn kinh đến nới rộng ra miệng. Đối với Shirai Kuroko cái này thân cơ hồ cùng không có mặc không sai biệt lắm cách ăn mặc, mọi người cơ bản đều là không lời nào để nói trạng thái. Bất quá nếu là Han Yu tại chỗ, cũng không thể không nói Kuroko cái lựa chọn này vô cùng sáng suốt. Bởi vì cùng những người khác so ra, Kuroko dáng người hoàn toàn có thể dùng cằn cỗi để hình dung. Bất quá tại thay đổi đây cơ hồ là không chút nào che giấu áo tắm về sau, ngược lại là có một phong vị khác. Chỉ có cùng Shirai Kuroko tương đối quen Misaka Mikoto một nhóm người kiên trì phát biểu một chút ý kiến của mình. Kuroko, người đây là tại làm gì? Cảm thấy phá lệ mất mặt Misaka Mikoto nhức đầu che chán của mình, bất đắc dĩ hướng Shirai Kuroko hỏi. A, tỷ tỷ đại nhân, đây đều là vì ngươi a. Thế nào? Có phải hay không rất gợi cảm? Có phải hay không rất dụ hoặc? Có phải hay không rất tâm động đâu? Loại trình độ này có lẽ còn không thỏa mãn được ngài. Mời nhẫn nại một chút. Shirai Kuroko tìm được Misaka Mikoto vị trí về sau, liền lập tức tiến đến trước mặt của nàng. Sau đó tựa như một đầu rắn nước, mềm mại không xương dãy dụa thân thể của mình, ý đồ trình độ lớn nhất phóng thích mị lực của mình đến dụ hoặc Misaka Mikoto, thậm chí càng về sau đều có vẻ hơi không dằn nổi. Trực tiếp hướng Misaka Mikoto ôm, a, tới đi, tỷ tỷ đại nhân, không cần để ý nữ hài tử thận trọng cái gì. Thỏa thích phóng thích nội tâm dục vọng đi. Đến cảm thụ Kuroko đối người yêu đi. Không cần thương tiếc ta cái này kiều nộn thân thể. Mời thỏa thích yêu thương Kuroko đi. Người thật sự là đủ. Ở trước mặt mọi người, mặc dù là Shirai Kuroko tại làm chuyện mất mặt, nhưng là Misaka Mikoto cảm giác tựa như là chính mình bị trò mèo. Cảm thấy 10 phần quẫn bách. Cho nên đối mặt Shirai Kuroko không bị cản trở, Misaka Mikoto dùng sức đem ngăn cản. Sau đó 10 phần tức giận hướng Shirai Kuroko giống lên, muốn cho nàng thu liễm một chút. Cái kia, ta nói, nàng một mực cái dạng này sao? Eriri nhìn xem tựa hồ không biết liêm sỉ là vật gì Shirai Kuroko, không khỏi đụng đụng bên người Satan Ruiko hỏi. Mặc dù trước đó đã có một chút tiếp xúc, biết đối phương một chút nước tiểu tính, nhưng nhìn đến Shirai Kuroko vậy mà có thể làm được loại trình độ này, vẫn còn có chút vượt quá Eriri đoán trước. Ngạch, ha ha ha, đối với Eriri đặt câu hỏi, Satan Ruiko cũng cảm giác có chút mất mặt, cho nên cũng chỉ là cười cười xấu hổ, không có có ý tốt chính diện trả lời Eriri. Tít tít tít, lúc này một đạo chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên. Kato Megumi nghe sau khi phát hiện là điện thoại của mình về sau, liền ngay cả bận bịu từ trong bọc lấy điện thoại di động ra. Phát hiện điện báo người là Han Yu về sau, liền có chút kỳ quái nhận nghe điện thoại. Oang Kun, có chuyện gì không? A, có chút việc. Hả, người vậy làm sao như thế nhao nhao? Xảy ra chuyện gì sao? Han Yu vừa mới chuẩn bị cùng Kato Megumi thương lượng một chút áo tắm sự tình, liền nghe được trong điện thoại truyền đến một trận ồn ào thanh âm. thế là cũng có chút tò mò hỏi. Nha, là phát sinh một chút sự tình. Kato Megumi quay đầu nhìn một chút ngay tại hướng Misaka Mikoto. Tác hôn, sau đó bị ngăn cản Shirai Kuroko. Lúng túng mập mờ giải thích hai câu sau liền tiếp theo hướng Han Yu hỏi, bất quá không phải chuyện khẩn cấp gì, Oang Kun bên kia xảy ra chuyện gì sao? Ngạch, chỉ là có chút sự tình muốn cho ngươi giúp đỡ. Ngươi có thể trước ra một chút không? Gặp Kato Megumi không nguyện ý nói với mình trong phòng thay quần áo xảy ra chuyện gì. Han Yu thoáng có chút thất vọng. Thế là trầm ngâm hai giây sau mới sâu kín nói với Kato Megumi ra thỉnh cầu của mình. Hiện tại sao? Kato Megumi nhìn một chút trên người mình vừa thay xong áo tắm. Có chút chần chờ mà hỏi. Ngạch, nếu như bây giờ nếu có thể. Han Yu do dự một chút. Vẫn là hướng Kato Megumi cầu cứu rồi. Dù sao Han Yu đối với nữ sinh áo tắm cái gì căn bản không có nghiên cứu qua. Cũng không biết hẳn là cho Kasumi Gaoka Utaha chọn nào áo tắm. Nếu như không hiện tại phiền phức Kato Megumi giúp một chút mình. Cái kia Han Yu liền chỉ có thể chờ đợi mọi người từ áo tắm cửa hàng sau khi ra ngoài lại đi mua. So với tại mọi người chú ý xuống thay Kasumi Gaoka Utaha mua áo tắm. Hoặc là về sau chính mình tại một mình tới đỉnh lấy cô bán hàng tỷ thiện ý ánh mắt mua áo tắm. Han Yu cảm thấy hiện tại liền hướng Kato Megumi xin giúp đỡ. Đỉnh lấy người quen thiện ý ánh mắt để nàng hỗ trợ mua áo tắm là rơi vào đường cùng lựa chọn tốt. Nhất, về phần tại sao lựa chọn để Kato Megumi đến giúp đỡ. Han Yu cũng không vì cái gì. Chỉ là theo bản năng cảm thấy Kato Megumi là cái tương đối tốt lựa chọn. Hoặc là nói để Kato Megumi giúp Kasumi Gaoka Utaha mua áo tắm nàng sẽ khá bình tĩnh đi. Oang Kun, rốt cuộc có chuyện gì đâu? Một lát sau về sau, thay xong thường phục Kato Megumi mới từ áo tắm trong tiệm ra. Đi tới cửa Han Yu bên người, mang theo giọng nghi ngờ hướng Han Yu hỏi. Chờ một chút, gặp Kato Megumi tới về sau. Han Yu không có vội vã đem sự tình nói cho nàng, mà là trước quan sát một chút chung quanh, xác định không có những người khác theo tới về sau, mới lén lén lút lút cúi đầu xuống, hướng Kato Megumi ra hiệu hạ. Tại đối phương phối hợp đến đem đầu tới gần sau mới sâu kín nói với Kato Megumi. Nhưng thật ra là ta cần phải đi mua chút áo tắm. Vậy liền đi mua a. Nghe được Han Yu lời nói về sau, Kato Megumi cảm thấy có chút buồn bực. Một mặt Kato Megumi dấu chấm hỏi nói với Han Yu. Bất quá không phải cho ta chính mình mua, mà là muốn cho Utaha học tỷ mua. Han Yu gặp Kato Megumi hiểu lầm, liền ngay cả bận bịu đem lời nói toàn bộ nói cho đối phương biết chính mình chân chính nhức đầu sự tình. Ngạch, Utaha học tỷ. Nghe xong Han Yu sau khi giải thích, Kato Megumi có chút chần chờ hướng Han Yu hỏi, muốn theo hắn xác nhận một chút có phải hay không chính mình nghe lầm. Đúng vậy, ta muốn cho Utaha học tỷ mua áo tắm. Han Yu gật đầu hướng Kato Megumi xác nhận nói. Bất quá vừa nói dứt lời, Han Yu liền phát hiện Kato Megumi nhìn về phía mình ánh mắt biến thành cực kỳ quỷ dị. Thấy Han Yu hoảng hề hề. Thế nào? Luôn cảm giác ngươi đang suy nghĩ gì chuyện kỳ quái. Nghe được Han Yu lời nói về sau, Kato Megumi cũng ý thức được trạng thái của mình có chút không đúng. Thế là một bộ hít sâu về sau, Kato Megumi liền sâu kín hướng Han Yu hỏi, vì cái gì Oang Kun muốn cho Utaha học tỷ mua áo tắm đâu? Là nàng nhờ ngươi, vẫn là chính ngươi muốn cho nhân gia mua đâu? Nghe được nơi này, Han Yu cũng hiểu được Kato Megumi có chút hiểu lầm, vội vàng hướng nàng giải thích một chút chuyện nguyên do. Cho nên nói, Utaha học tỷ cũng biết cùng chúng ta cùng đi bờ biển. Bất quá bây giờ bởi vì bị bệnh tới không được, cho nên mới nhờ ngươi hỗ trợ mua áo tắm. Nghe xong Han Yu sau khi giải thích, Kato Megumi thần sắc lãnh đạm nhìn xem Han Yu sâu kín nói. Nhìn xem Kato ấm đột nhiên mặt không thay đổi bộ dáng. Han Yu cảm thấy áp lực như núi. nhưng vẫn là kiên trì. Gật đầu nói phải, ta đã biết. Kato Megumi nhẹ gật đầu. Sau đó liền không còn phản ứng Han Yu. Chuẩn bị xoay người về áo tắm trong tiệm giúp Kasumi Gaoka Utaha đem áo tắm mua xong. Bất quá vừa mới chuyển thân, Kato Megumi đột nhiên ý thức được một vấn đề. Thế là liền đem điện thoại móc ra. Thế nào? Gặp Kato Megumi đột nhiên dừng lại động tác. Han Yu có chút hiếu kỳ mà hỏi. Mua áo tắm không có gì. Bất quá vấn đề là ta không biết Utaha học tỷ kích thước đâu. Cho nên ta chuẩn bị gọi điện thoại đi hỏi một chút. Kato Megumi nhìn Han Yu một chút rồi nói ra. Cái này cũng không cần quấy rầy Utaha học tỷ. Ta biết, 89, 61, 88, đây là Utaha học tỷ kích thước. Biết Kato Megumi vấn đề về sau. Han Yu cười cười, sau đó liền đem Kasumi Gaoka Utaha ba số lượng chữ báo ra. Vì cái gì ngươi rõ ràng như vậy? Nghe được chính xác như thế con số về sau, Kato Megumi lần nữa mặt không thay đổi quay đầu nhìn về phía Han Yu. Ở trong lòng yên lặng hỏi một câu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.